Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 61, Si Vưu vẫn lạc. Cửu Lê Thành, Cửu Lê Đại Điện, Si Vưu ho khan trong, nhìn về phía cách đó không xa trong bóng tối đi tới Hình Thiên cùng La Sát công chúa. Hình Thiên, ngươi thả ta ra, ngươi nếu là dám thương tổn cha ta đế, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua ngươi. La Sát công chúa gào thét lấy. Kẹt, làm sao? Hình Thiên lấy tay một điểm La Sát công chúa. Trong nháy mắt, La Sát công chúa toàn thân run lên, ngã nhào trên đất. Thiết phiến, vẫn là mặt mũi ngươi lớn. Mang theo ngươi, ta có thể một đường thông thuận đi vào hoàng cung. Mới vừa rồi còn có thể thừa dịp loạn tiến đến. Còn có, không cần gọi ta Hình Thiên. Ta đã nói với ngươi. Bây giờ, ta gọi Ngưu Ma Vương. Ta tại cái này bàn cổ thế giới. Dùng cái này mấy ngàn năm tên. Ta gọi Ngưu Ma Vương. Hình Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn quát. Ngưu Ma Vương. Si Vưu ngồi tại trên long ỷ, gắt gao nhìn chằm chằm Hình Thiên. Ngưu Ma Vương ngẩng đầu, nhìn về phía Si Vưu. Si Vưu, vừa rồi đó là một kích cuối cùng đi. Thân thể ngươi cường đại, linh hồn lại là yếu ớt như một sợi ngọn lửa nhỏ. Tùy tiện bị thân thể đè ép dập tắt. Vừa rồi như hồi quang phản chiếu, dọa lùi đám kia phản đồ. A, bọn họ không biết ngươi tình huống. Ta thế nhưng là biết ngươi tình huống. Ngươi bây giờ chỉ có một thân lực lượng, cũng không dám sử dụng, chỉ lo lắng nhục thể lực, dập tắt linh hồn ngươi a. Mấy ngàn năm, ngươi lớn lên, cũng thành thục không ít. Si Vưu nhìn về phía Ngưu Ma Vương, ta không có cách nào không lớn lên, ta không có cách nào không thành thục. Năm đó, phụ thân ta vẫn lạc, ta làm sao cũng không nghĩ tới. Ta kính yêu Si Vưu thúc thúc, lại dám thừa dịp loạn nhất thống La Sát tộc, càng điều động vô số La Sát truy sát tại ta. A, ha ha ha ha, Si Vưu, ngươi cũng không nghĩ tới a. Ngươi cũng có hôm nay, ngươi cũng có hôm nay. Ngưu Ma Vương nhìn lấy Si Vưu gào thét lấy. Si Vưu nhìn lấy Ngưu Ma Vương, lăng liệt ánh mắt chậm rãi giảm đi. Đáng tiếc, ngươi vẫn còn có chút không đủ thành thục. Ngươi nói cái gì? Ngưu Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, hết thảy đều có mệnh số. Đến lượt ngươi lên phục thời điểm. Chỉ mong ngươi, đừng cho phụ thân ngươi thất vọng. Đừng để ta thất vọng. Si Vưu nhìn lấy Ngưu Ma Vương trầm giọng nói. Bớt ở chỗ này giả mù sa mưa. Hiện tại, nói những này cầu xin tha thứ lời nói. Còn hữu dụng sao? Ngươi hết thảy đến đều là ta, truy sát ta bao nhiêu năm, hôm nay ngươi nên trả giá đắt. Ngưu Ma Vương nhất thời nhào tới, đồng thời mở cái miệng rộng. Không muốn! Thiết phiến công chúa cả kinh kêu lên. Ngay tại Ngưu Ma Vương bổ nhào vào Si Vưu trước mặt thời điểm, Si Vưu đột nhiên quanh thân toát ra ngập trời ngọn lửa màu đen. Kẹt! Trong nháy mắt, thủ trưởng xuất hiện tại Ngưu Ma Vương chỗ cổ, đem gắt gao kẹp lại. Cái gì? Ngưu Ma Vương sắc mặt đại biến. A, cha, không muốn. Thiết phiến công chúa cũng đã biến sắc nói. Ngưu Ma Vương bị kẹt lại cổ, nhất thời lộ ra kinh hoàng sắc. Lại là không nghĩ tới Si Vưu còn có trở tay năng lực. Khụ khụ khụ, ta là suy yếu. Bất quá, ta muốn uốn nắn ngươi là, bằng ngươi, năm đó căn trốn không thoát lòng bàn tay ta. Ta muốn bắt ngươi trở về, dễ như trở bàn tay. Chỉ là ta không có đi làm thôi. Về phần trước đây không lâu ngươi bị bắt đầu nhập tẩy não ao, là đại tế ti gây nên. Ta cũng là về sau mới biết được. Si Vưu lạnh lùng nhìn lấy Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương trong mắt lóe lên một cỗ kinh hoàng. Liền sợ như lúc trước đại thống lĩnh bị diệt đầu, đoạt mệnh khí. Nhưng Si Vưu tay lại nhẹ buông lỏng. Ngươi, ngươi làm gì? Ngưu Ma Vương kinh nghi bất định nhìn về phía Si Vưu. Sivu nhìn xem Ngưu Ma Vương, lại mắt nhìn ngã trên mặt đất Thiết Phiến. Ta có thể lớn tiếng kêu đi ra, nhượng bên ngoài La Sát thống lĩnh biết, bọn họ mạnh hơn ngươi, càng có thể thôn ta thành La Sát Vương. Nhưng, ta không nghĩ, ngươi đổi gọi Ngưu Ma Vương. Ha ha, tên, không quan trọng, nhưng, ta hy vọng ngươi có thể thấy rõ ràng chính thức nhân tâm. Sivu nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Nhân tâm, năm đó, phụ thân ngươi vẫn lạc. Ta đoạt La Sát Vương vị, toàn bộ La Sát tộc. Nhưng có người giúp ngươi. Ngươi đào vong bản cổ thế giới. Nhưng có người đi theo ngươi. Sivu nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương sắc mặt một trận khó coi. Không. Bởi vì ngươi lúc đó bùn nhão không dính lên tường được. La Sát tộc sùng bái cường giả. Ta mạnh, bọn họ e ngại ta, cũng ủng hộ ta, mà ngươi thì sao? Nhiều như vậy La Sát tộc, nhiều như vậy ngày xưa đối ngươi nịnh nọt La Sát, có mấy cái là thật tâm, có mấy cái nhiều lần che chở ngươi. Ngày xưa đối ngươi càng cúi đầu khom lưng, tại ngươi đào tẩu tế. Đối ngươi truy sát càng mãnh liệt, toàn bộ La Sát tộc, chỉ có Thiết Phiến, một mực dụng tâm đợi ngươi, nhiều lần đưa ngươi từ những La Sát đó thống lĩnh trong tay cứu ngươi. Nhiều lần yểm hộ ngươi chạy trốn, nhiều lần dù là lĩnh ta trách phạt, cũng muốn cứu ngươi, vì cái gì? Sivu nhìn về phía Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương trong mắt một trận âm tình bất định, xác thực. Toàn bộ La Sát tộc, tại chính mình thất thế thời điểm, chỉ có Thiết Phiến đối với mình toàn tâm toàn ý. Ta chỉ có một điều thỉnh cầu, đối xử tử tế Thiết Phiến. Nàng là vô tội, Sivu nhìn lấy Ngưu Ma Vương trầm giọng nói. Ngưu Ma Vương trong mắt một trận âm tình bất định, mà Sivu lại chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như không phản kháng nữa. Có lẽ lần này... Sivu một chút điểm linh hồn lực lượng đều không có. Thật không thể lấy thêm Ngưu Ma Vương làm cái gì. Nhưng Sivu còn có thể hô a. Một tiếng hô hoán, bên ngoài đại thống lĩnh nhóm vừa tiến đến, Ngưu Ma Vương liền mơ tưởng lại ăn Sivu. Có thể giờ phút này, cha, cha đế, không muốn, không muốn. Thiết Phiến công chúa nhất thời kêu khóc trong. Sivu nhắm mắt chờ đợi. Ngưu Ma Vương trên mặt một trận âm tình bất định. Ngưu Ma Vương muốn xem đến Sivu hoảng sợ, hối hận, căn không muốn nhìn thấy bây giờ Sivu khí định thần nhàn. Sivu bình thản, liền tựa như tại biểu dương chính mình vô năng. Giống, phẫn nộ, phiền muộn Ngưu Ma Vương mở cái miệng rộng, một thanh đem Sivu nuốt vào. Sivu biểu lộ bình tĩnh như trước, cũng không có phản kháng, mà chính là lẳng lặng bị Ngưu Ma Vương thôn nuốt xuống. Không, Thiết Phiến công chúa nhất thời thê lương một tiếng kêu khóc. Oanh, Ngưu Ma Vương quanh thân, nhất thời bởi vì nuốt vào Sivu, toát ra ngập trời ngọn lửa màu đen, lại là thân thể tại luyện hóa giống nhau Sivu, cuồn cuộn lực lượng tràn ngập toàn thân, ngang. Ngoại giới, tại Sivu bị nuốt vào, thân tử nháy mắt, truyền đến Địa Khôn Tiên Đình số mệnh Kim Long một tiếng rên rỉ. Địa Khôn Tiên Đình khí vận tại sụp đổ, bệ hạ băng hà, không, không có khả năng, Cửu Lê Đại Điện xảy ra chuyện. Bệ hạ băng hà, bệ hạ là giết không chết, làm sao có thể băng hà, ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới. Vô số hô hoán mà đến, Ngưu Ma Vương thôn Sivu, còn chưa kịp luyện hóa, giờ phút này muốn là một đám La Sát nhào vào đến. Coi như hỏng bét, oanh, Ngưu Ma Vương lấy tay nhếch lên, nhất thời, Sivu vừa rồi ngồi long ỷ nhất thời bị sốc lên. Lộ ra một hố đen to lớn, quả nhiên không sai, đây là thông hướng chúng ta thế giới cửa vào. Ngưu Ma Vương dậm chân liền muốn nhảy vào hắc động, nên rời đi trước. Trước khi đi, ma xui quỷ khiến mắt nhìn mặt đất cực kỳ bi thương Thiết Phiến công chúa. Trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Hừ, lạnh hừ một tiếng, Ngưu Ma Vương lấy tay đem Thiết Phiến công chúa bắt lại. Nhất thời nhảy vào trong lỗ đen, Thiết Phiến công chúa chứng kiến phụ thân bị Ngưu Ma Vương nuốt ăn. Quanh thân vô pháp động đậy, trên mặt lộ ra một cỗ tuyệt vọng hận ý. Ngưu Ma Vương, ngươi ăn phụ thân ta, ta và ngươi không chết không thôi, ta muốn giết ngươi. Thiết Phiến công chúa thê lương gào thét. Oanh, Ngưu Ma Vương một trường vỗ tại Thiết Phiến công chúa sau đầu, đem đập choáng. Hừ, xú nha đầu, còn muốn giết ta, ngươi giết đến ta sao? Chờ ta luyện hóa Si Vưu, ta chính là mới La Sát Vương. Yên tâm, ta nói qua muốn cưới ngươi, nhất định sẽ cưới ngươi. Ha ha ha ha ha. Ngưu Ma Vương cười to nói. Tại Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến công chúa biến mất tại Hắc Động Tế. Đại điện môn ầm vang mở ra. Cứu, bệ hạ ngươi ở đâu? Cửu Lê ngoài thành, theo Si Vưu một lần đe dọa, hai đại la sát thống lĩnh nhất thời không dám thăm dò Si Vưu, mà chính là cấp tốc tổ chức binh mã tiến về trên đầu thành. Tả thống lĩnh, bệ hạ đã tức giận, nhất định phải nhanh lấy được thành quả. Nếu không, một cái đại thống lĩnh có chút hoảng hốt nói. Không sai, chết như vậy trông coi cũng vô dụng, của ta Khôn Tiên Đình cho tới bây giờ đều là chỉ công không tuân thủ. Cho nên, thủ thành đại trận căn không nhiều lắm dùng, cùng đợi chút nữa bị bọn họ công phá, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Một cái khác đại thống lĩnh trầm giọng nói. Tốt, tiên hạ thủ vi cường, chúng ta đồng thời xuất thủ, bắt giặc phải bắt vua trước, trước đem Vương Hùng chém giết, hết thảy tự sụp đổ. Tốt, ghi lại, nhất định phải tại hắn lấy kiếm trước động thủ, đừng để hắn đụng phải kiếm. Tốt, giết. Hai cái đại thống lĩnh hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, vô số la sát tộc ầm vang phóng tới ngoài thành, bay thẳng Vương Hùng chỗ mà đi. Bệ hạ, cẩn thận. Hậu Nghệ biến sắc, nhất thời nhào lên, giờ khắc này, liền lấy cung cũng không kịp, nhất trưởng đón lấy một cái đại la kim tiên đại thống lĩnh. Giống, giết. Sa Bỉ Thi giống to một tiếng, nhất thời, Đông Tần một đám kim tiên nhanh chóng dốc sức giết tới. Hậu Nghệ thân thể này, tuy nhiên vừa mới đạt tới đại la kim tiên tu vi, lực lượng so với thượng cổ không bằng, nhưng cuối cùng có cực mạnh chiến đấu kinh nghiệm, trong nháy mắt, cùng một cái đại thống lĩnh quấn giao mà lên. Nhưng một cái khác đại thống lĩnh nhưng trong nháy mắt bổ nhào vào Vương Hùng chỗ. Khi Đông Hoàng trung vang, trong nháy mắt, một cỗ hư không giam cầm sinh ra, vô số la sát trong nháy mắt một hồi. Vương Hùng lại là nhìn thấy một cái khác đại thống lĩnh đánh tới nhất quyền. Này đại thống lĩnh cũng chỉ là mới vào đại la kim tiên, lực lượng hạo đại, nhưng Vương Hùng một điểm không sợ, trong mắt lạnh lẽo, tiến lên trước một bước, nhất quyền nghênh tiếp. Thúc thúc cẩn thận, Cơ Niệm Niệm lo lắng nói. Cơ Niệm Niệm thế nhưng là biết, Vương Hùng cũng không có đạt tới đại la kim tiên, đối chiến đại la kim tiên, nhất quyền đủ sao? Oanh, đại thống lĩnh cùng Vương Hùng một quyền chạm nhau, đánh ra một cỗ ngập trời khí lưu, Vương Hùng dưới chân đài cao đều là bỗng nhiên nứt ra vô số. Nhưng Vương Hùng cuối cùng cũng không lui lại một bước, tương phản, vừa mới nhất quyền đánh về phía Vương Hùng đại thống lĩnh, lại bị lực phản chấn chấn động trở về. Cái gì? Không có khả năng. Này đại thống lĩnh cả kinh kêu lên. Vương Hùng vô dụng cự khuyết kiếm, mà chính là một tay nắm lấy Tâm Luân bảo thủ, dậm chân phóng tới một đám la sát. Về phần tàn phá Đông Hoàng Trung, lại là dùng để bảo vệ Cơ Niệm Niệm. Lại đến, Vương Hùng cười to nói. Trong lúc cười to, này đại thống lĩnh vẫy tay một cái, đại lượng la sát đi theo nhào về phía Vương Hùng. Bọn này tiểu đông tây cũng không cần vướng chân vướng tay. Xoát, Tâm Luân Bảo Thụ xoát ra một đạo hắc phong, trong nháy mắt liền thấy sở hữu la sát binh khí trong tay toàn bộ đến Vương Hùng Địa. Tiếp lấy lại quét một cái, oanh, sở hữu phổ thông la sát trong nháy mắt tại hắc phong trong nổ tung, đầy trời huyết vụ, gió tanh nổi lên bốn phía. Cơ Niệm Niệm trừng to mắt nhìn về phía Vương Hùng, thúc thúc pháp bảo này hảo lợi hại, xoát một chút liền đem người khác pháp bảo binh khí đều xoát tới, ta nếu là cũng có thể dạng này liền tốt. Oanh, Vương Hùng một bên khác lại lần nữa cùng này đại thống lĩnh đối chiến mà lên. Trong lúc nhất thời, Cửu Lê ngoài thành hỗn loạn một mảnh, đại chiến oanh minh vang vọng đất trời. Ngay tại lúc đó, phía tây Thiên Phạt Sơn, Thiên Phạt Sơn người hai mắt nhắm lại, Vương Hùng bị cuốn lấy. Một bên Long Dương tuy nhiên không nhìn thấy phương xa, nhưng cũng đoán được đại khái. Cửu Lê thành vô cùng hỗn loạn, sơn chủ, chuyến này cũng phải cẩn thận, để phòng Si Vưu cùng Vương Hùng dừng tay, tề lực đối phó sơn chủ. Ha ha ha ha, Long Dương, ngươi thu thập tình báo là có chút việc, nhưng trước mắt đại cục, ngươi lại nhìn không thấu. Ngươi cho rằng ta hội lúc này qua Cửu Lê Thành? Không, ta muốn đi Lăng Tiêu Thành. Đi, Thiên Phạt Sơn người cười to một tiếng. Trong lúc cười to, Thiên Phạt Sơn người mang theo một đám trưởng lão, trong nháy mắt bắn về phía đông phương Lăng Tiêu Thành mà đi. Đưa mắt nhìn Thiên Phạt Sơn người rời đi, Long Dương lại lộ ra một tia cười khẽ. Đúng vậy a, ta không hiểu đại cục, bất quá có người hiểu là được. Ha ha, Cửu Lê Thành, Vương Hùng đối chiến này một hồi đại thống lĩnh, không phân thắng thua tế. Bỗng nhiên thân hình dừng lại, Vương Hùng đem bảo hộ ở Cơ Niệm Niệm đỉnh đầu Đông Hoàng chung với tay cầm. Tốt, nên làm cũng làm, chấm không có thời gian cùng các ngươi chơi. Đông Hoàng chung, Vương Hùng lại lần nữa gõ vang Đông Hoàng chung. Khi Đông Hoàng chung vang, trong nháy mắt giam cầm hư không, nhượng này đại thống lĩnh bỗng nhiên một giam cầm, trong chớp nhoáng này dừng lại, đầy đủ Vương Hùng đem Tâm Luân Bảo Thụ đổi lại Cự Khuyết kiếm, đồng thời chém xuống một kiếm kia, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn. Vương Hùng một kiếm ầm vang chém xuống. Cái gì? Không, oanh, một tiếng vang thật lớn, Vương Hùng dốc sức một kiếm dưới, bầu trời một mảnh đâm sáng, nhất thời, này đại thống lĩnh bị một bổ hai nửa, tại phục sinh tế, cuồn cuộn máu tươi, tiên nguyên, tràn vào Vương Hùng thể nội. Không, này đại thống lĩnh một tiếng kêu thảm, đáng tiếc, giờ phút này người nào cũng không nhìn thấy, bởi vì, ngay tại vừa mới, Cửu Lê ngoài thành hình thành một cỗ ngập trời sương mù. Sương mù che đậy nơi này hết thảy, đến mức ngoại giới ai cũng thấy không rõ nội bộ. Bao quát lao tới Cửu Lê thành Thiên Phạt Sơn người, một kiếm chém giết một cái đại thống lĩnh. Bây giờ, Cửu Lê thành chỉ còn lại có cái cuối cùng bị hậu nghệ kiềm chế đại thống lĩnh. Ngay tại một đám la sát lộ ra hoảng sợ tế, một chỗ khác, Ngưu Ma Vương nuốt vào Si Vưu, oanh, ngang, Cửu Lê trên thành không, khí vận vân hải bên trên, số mệnh Kim Long bỗng nhiên một tiếng rên rỉ, Si Vưu chết. Vương Hùng lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn lên bầu trời, khí vận sụp đổ, số mệnh Kim Long đau đớn mà rên lên băng tán, đây là quân vương băng hà dấu hiệu. Gần như đồng thời, Cửu Lê thành còn lại la sát tộc toàn bộ lộn xộn, cùng một chỗ chạy về phía Cửu Lê đại điện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?